Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 570. Dễ dàng kéo tới trứng, Trần Tấn lấy xe về sau, liền hướng phía vận Hà Thế Kỷ công viên chạy tới. Nguyên bản tại kinh sở vận trên bờ sông đã có một cái kênh đào quảng trường. Chỉ bất quá theo mấy năm gần đây Đông Giang thành phố đại lượng ngoại lai nhân khẩu tràn vào. Xây dựng vào nhiều năm trước ra quảng trường đã hơi có vẻ chật chội. Mà lại Bắc Sơn khu trước kia đa số nhà máy cùng khu công nghiệp. Nguyên vốn cũng không có mấy cái thương nghiệp quảng trường. Cho nên năm nay mới xây một cái vận Hà Thế Kỷ công viên. Bao quát rạp chiếu phim, ăn uống mỹ thực đường phố cùng phòng game arcade cùng hai cái dân tộc nhà bảo tàng. Xem như là Bắc Sơn khu cư dân mở một cái mới hưu nhàn chỗ. Chỉ bất quá Trần Tấn lại có chút xem thường, nghĩ đến ký phần hợp đồng mà thôi. Nội thành tùy tiện tìm nhà hơi cao cấp chút tiệm cơm là được rồi. Tại sao phải chạy đến loại này tiểu tình lữ hẹn hò địa phương đi? Mặc kệ, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn đi. Trần Tấn nghĩ như vậy, lần nữa ra tốc, ước chừng nửa cái đến giờ. Hắn liền đến vận Hà Thế Kỷ công viên, cùng Tưởng Nghệ Hàm thông qua điện thoại về sau. Biết được Trần Du cùng với nàng một mực còn ngăn ở cao trên kệ đâu. Thế là Trần Tấn liền một người xuống xe trước, ở chỗ này bắt đầu đi loanh quanh. Không thể không nói Bắc Sơn khu chính phủ chọn địa phương vẫn là thật không tệ. Chung quanh đều là mấy năm này mới xây nhà ở cư xá. Đến nơi đây đều chỉ cần đi bộ, gia tăng thật lớn người lưu lượng. Cho nên hôm nay giờ phút này vẫn là mùa đông, nhưng y nguyên người đến người đi. Liền ngay cả vốn phải là mùa hè mới sẽ khá náo nhiệt ven đường đồ nướng quầy ăn vặt cũng đều sắp xếp đầy người. Nơi này trung tâm là một cái sân bóng đá lớn nhỏ công viên. Dọc theo công viên một vòng là nhiều loại bề ngoài. Đối phương cùng Tưởng Nghệ Hàm ước chừng địa phương tốt là rạp chiếu phim đối diện một nhà tên là Hỏa Liên Hoa phòng ăn. Chủ đánh chính là món cay tứ xuyên tương đồ ăn. Tại mùa đông nhất là được hoan nghênh. Trần Tấn thấy các nàng còn chưa tới cái này, liền tiếp theo thuận công viên bắt đầu đi dạo. Mười mấy phút sau, Tưởng Nghệ Hàm điện thoại rốt cuộc đã đến. Nói là đã đến cửa nhà hàng miệng. Hỏi Trần Tấn ở đâu. Thế là Trần Tấn bước nhanh tới. Chờ hắn đến lúc đó, thật ra đã nhìn thấy hai nữ trước mặt đã đứng đấy hai nam nhân. Hai người đều ăn mặc dạng chó hình người trang phục. Có vẻ như hào hoa phong nhã dáng vẻ. Đang cùng các nàng nắm tay, bên trong một cái nhìn qua 30 tuổi trở ra, cùng Tưởng Nghệ Hàm lúc bắt tay rõ ràng có chút lưu luyến không rời bộ dáng. Mà một cái khác thì muốn trẻ trung hơn rất nhiều, cho ăn bể bụng cũng liền 20 ra mặt, nhìn xem Trần Du ánh mắt có chút cực nóng. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, từ Tưởng Nghệ Hàm sau lưng đi tới. Tự nhiên mà vậy liền ôm bờ eo của nàng. Tưởng Nghệ Hàm đầu tiên là giật mình. Toàn thân cứng ngắc. Quay đầu nhìn lại là Trần Tấn. Gắt giọng. Làm ta sợ muốn chết. Ca. Trần Du cũng quay đầu cười nói. Trần Tấn xuất hiện để hai nam nhân đều rõ ràng lấy làm kinh hãi. Hơi lớn chút cái kia kinh ngạc nói. Nghệ Hàm. Vị này là. Ta giới thiệu một chút. Tưởng Nghệ Hàm nói, vị này là bạn học của ta, Liễu Minh Quân, cái này là bạn trai của ta, cũng là Trần Du thân ca ca. Trần Tấn, Liễu Minh Quân híp híp mắt, thần sắc khó xử lóe lên một cái rồi biến mất. Hữu Hảo đưa tay nói, ngươi tốt, Trần tiên sinh, già nghe Nghệ Hàm nhắc lên ngươi, quả nhiên là tuấn tú lịch sự nha, trách không được có thể ôm mỹ nhân về. Là mỹ nhân ôm ta về mới đúng. Ha ha. Trần Tấn cười cười, lại nhìn về phía người tuổi trẻ người kia. Tưởng Nghệ Hàm tiếp lấy giới thiệu nói, vị này là Thích Diệu, Thích Tổng, chúng ta người đầu tư. Trần Tấn gật gật đầu, cùng Thích Diệu đưa tay một nắm. nhưng nhìn Trần Tấn cười tủm tỉm bộ dáng thích rượu nhưng trong lòng thì không có từ trước đến nay phát lạnh. Hôm nay Tưởng Nghệ Hàm chỉ là nói với hắn tốt ký chính thức hợp đồng, lại không nói cho hắn biết Trần Tấn cũng tới, nhưng bây giờ người ta đến đều tới, hắn cũng chỉ đành hơi có vẻ lúng túng nói: "Trần tiên sinh, ngươi tốt." Liễu Minh Quân cái này nói: "Đã người đều đến đông đủ, mọi người đi vào ngồi đi." Nói, hắn dẫn đám người vào cửa, quay đầu thời điểm nhìn nghiêm túc đánh giá Trần Tấn một chút. Vừa rồi Trần Tấn nói câu nói kia ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn nói cho người khác biết là Tưởng Nghệ Hàm đuổi ngược hắn. Cái này khiến Liễu Minh Quân trong lòng rất là khó chịu. Hắn cùng Tưởng Nghệ Hàm là đồng học, từ cao trung lên, đối vị này nữ thần tương tư đơn phương đã tiếp tục vài chục năm. Đối với hắn mà nói, Tưởng Nghệ Hàm tựa như là trên trời một vòng minh nguyệt bình thường, chiếu sáng hắn toàn bộ thế giới, nhất là tại bước vào xã hội dốc sức làm mấy năm về sau. Cũng không hiểu rõ Tưởng Nghệ Hàm bối cảnh hắn, tự nhận là giá trị bản thân không ít, thế là liền bắt đầu truy cầu Tưởng Nghệ Hàm. Chỉ tiếc năm ngoái thời điểm, vậy mà truyền ra Tưởng Nghệ Hàm đã đính hôn tin tức. Cái này khiến Liễu Minh Quân khó qua tương đối dài một đoạn thời gian. Ngay tại lúc trước đó không lâu, Liễu Minh Quân một lần tình cờ từ một cái khác nữ đồng học kia biết được Tưởng Nghệ Hàm hôn ước hủy bỏ, nàng lại khôi phục độc thân. Liễu Minh Quân đâu còn chịu buông tha loại cơ hội này. Cơ hồ là trước tiên, hắn liền có liên lạc Tưởng Nghệ Hàm, nhất là trước mấy ngày nghe nói Tưởng Nghệ Hàm có lập nghiệp ý nghĩ về sau. Hắn phí hết tâm tư móc ra một cái hạng mục, mời Tưởng Nghệ Hàm hùn vốn. Mặc dù tại mấy ngày nay tiếp xúc bên trong, Tưởng Nghệ Hàm cũng minh xác biểu đạt mình đã có bạn trai sự thật, nhưng từng có một lần giáo huấn Liễu Minh Quân đâu còn chịu từ bỏ. Hắn đã hạ quyết tâm, lần này vô luận như thế nào đều muốn lấy được Tưởng Nghệ Hàm. Dù là không chiếm được lòng của nàng, cũng muốn lấy được thân thể của nàng, không dùng được thủ đoạn gì. Về phần cái này Trần Tấn, Liễu Minh Quân mới gặp phía dưới, cũng không cảm thấy hắn có cái gì đặc biệt, thậm chí còn ở trong lòng cảm thán, Tưởng Nghệ Hàm chọn nam nhân ánh mắt thật đúng là có đủ kém. Mình như thế hoàn mỹ một cái kim quy tế đang ở trước mắt, lại vẫn cứ muốn tìm cái tiểu bạch kiểm, tại từ cổng đến bao xương trên nửa đường. Trần Du trộm đạo giật giật Trần Tấn tay áo, áp tai nói: "Ca, cái kia Liễu Minh Quân đối tẩu tử có chút ý khác ờ, ngươi phải cẩn thận, chớ sợ chớ sợ." Trần Tấn đáp: "Đều là tôm tép nhãi nhép thôi." Trần Du nhún nhún vai, không tiếp tục nhiều chuyện, tiến bao xương về sau. Trần Tấn nghĩ nghĩ, chọn lấy cái dưới tay vị trí ngồi. Hắn vừa ngồi xuống, Tưởng Nghệ Hàm cùng Trần Du tự nhiên là sát bên hắn một trái một phải ngồi xuống. Để ngồi ở vị trí đầu Thích Diệu cùng Liễu Minh Quân đều có chút xấu hổ. Liễu Minh Quân có chút nhíu mày, mở miệng hỏi: "Trần tiên sinh, sơ lần đầu gặp gỡ, không biết ở nơi nào thăng chức?" "Vạn Sách công ty." Trần Tấn thoải mái đáp. "Thăng chức chưa nói tới, ta chính là cái bán nhà cửa người đại diện, kiếm điểm vất vả tiền nha." Tưởng Nghệ Hàm nghe xong liền cười. Nàng cùng Trần Tấn đạo văn chung đụng, đương nhiên biết Trần Tấn mặc dù còn mang theo trải qua thân phận của mấy người, nhưng làm sự tình cũng sớm đã vượt qua vô số cái giai tầng. Hiện tại nói như vậy, rõ ràng chính là muốn cầm Liễu Minh Quân giả heo ăn thịt hổ nha. Bất quá nàng cũng không có vạch trần, rốt cuộc nàng đối với Liễu Minh Quân ý nghĩ đơn giản liền là nhìn chúng hắn hạng mục mà thôi. Cái khác sao? Ha ha đát, cho nên đã Trần Tấn muốn trang bê, nàng cũng vui vẻ đến phối hợp một chút. Tỉnh Liễu Minh Quân suốt ngày chạy tới xung xoe. Liễu Minh Quân trong lòng cũng tại cười thầm. Lòng tự tin một nháy mắt liền khôi phục được đầy cách. Một cái bất động sản người đại diện kia là cái quái gì? Hừ, hắn hỏi tiếp, năm nay bất động sản giá thị trường xác thực không tốt lắm. Toàn bộ ngành nghề đều hứng chịu tới sự đả kích không nhỏ đây này. Liễu Minh Quân vốn muốn mượn cái đề tài này dẫn tới thu nhập bên trên, tú một tú cảm giác ưu việt, nhưng Trần Tấn lại chỉ là không quan trọng nhún nhún vai. Cái gì cũng không nói, để hắn một quyền đánh tới không khí bên trên. Thật là khó chịu, cái này Thích Diệu từ trong túi công văn lấy ra hợp đồng đưa cho Tưởng Nghệ Hàm. Mở miệng nói, Tưởng tiểu thư, đây là ta thao mô phỏng hợp đồng, phải không ngươi xem trước một chút. Tưởng Nghệ Hàm đứng dậy nhận lấy, sau đó trực tiếp đưa cho Trần Tấn. Trần Tấn gật gật đầu, lật ra hợp đồng nhìn lại, vừa mới nhìn, hắn liền nhíu mày, chỉ gặp trên hợp đồng ước định, Thích Diệu đem bỏ vốn 8.000 vạn, chiếm 80% cổ phần, mà Liễu Minh Quân thì ra thì 1.500 vạn, chiếm 15% cổ phần, Tưởng Nghệ Hàm bỏ vốn 500 vạn, chiếm 5% cổ phần, đầu tư như thế lớn sao? Trần Tấn kinh ngạc nói. Đối diện Liễu Minh Quân xem chừng Trần Tấn là bị tổng đầu tư hơn 100 triệu hạn mức làm cho sợ hãi. Cười nói, chúng ta chuẩn bị làm chính là một cái cả nước mắt xích nhãn hiệu ăn uống xí nghiệp. Bước đầu tiên liền là tới trước Tô Vân tỉnh thành lập một cái tôm nuôi dưỡng căn cứ đến cung ứng chủ nguyên liệu, sau đó muốn tại Đông Giang thành phố, Đông Hải thành phố, Thượng Kinh thị, Nam Việt thị mấy cái duyên hải tỉnh lỵ thành thị cùng thành phố trực thuộc trung ương mở chí ít 20 nhà trở lên mắt xích cửa hàng. Mặt khác còn sẽ có đại bút quảng cáo đầu nhập. Chút tiền ấy đều chưa hẳn đủ hoa đây. Liễu Minh Quân thuộc như lòng bàn tay đắc ý cười nói. Trên mặt ngạo nghễ thần sắc biểu lộ không bỏ sót. Vậy nếu như tiêu sạch làm sao bây giờ? Trần Tấn lăng đầu lăng não mà hỏi. Liễu Minh Quân nguyên bản đắc ý thần sắc một nháy mắt đọc lại. Sau đó lúng túng nói. Đã mở cửa hàng, liền sẽ có lợi nhuận nha. Chỉ cần đem vận doanh đi lên quỹ đạo, tự nhiên có thể tự cấp tự túc. Lại thêm nhãn hiệu thành lập về sau, liền có thể bắt đầu thu lấy gia nhập liên minh phí dụng. Còn có hàng năm quản lý phí. Đây mới là đầu to. Liễu Minh Quân càng nói càng là xấu hổ. Hắn thận trọng nhìn bên trên Thích Diệu một chút. Đây chính là thần tài nha. Nếu như bị ba câu đôi câu hỏi từ nghèo, làm không tốt đầu tư đều phải hủy bỏ. Bởi như vậy, hắn cùng Tưởng Nghệ Hàm làm việc với nhau lại, ngày lâu sinh tình kế hoạch cũng liền ngâm nước nóng. Thế là hắn cười nói, Trần tiên sinh, làm sao ngươi cũng hiểu ăn uống ngành nghề sao? Ngụ ý, tự nhiên là không hiểu liền đừng nói nhảm. Nhưng Trần Tấn lại nghiêm túc gật đầu nói, tính hiểu một chút đi, Liễu tổng trước ngươi xử lý liền là ăn uống ngành nghề sao? Ếch tương đương, Liễu Minh Quân đáp, không phải, ta làm chính là điện tử sản phẩm, bất quá ăn uống ngành nghề nha, chỉ cần đem nhãn hiệu lập sau khi thức dậy, kiếm tiền là rất đơn giản. Vậy nhưng chưa hẳn, Trần Tấn lắc đầu nói, tôm sinh quý hẳn là hàng năm tháng 3 phần đến tháng 10 phần. Cũng chính là hàng năm chỉ có thời gian nửa năm là mùa thịnh vượng. Còn lại một nửa thời gian, lại cần nhờ cái gì sản phẩm đến thực hiện lợi nhuận đâu. Mặt khác, bất kỳ cái gì một nhà tiệm ăn uống, dứt bỏ khu vực, marketing thủ đoạn loại hình nhân tố, hạch tâm sức cạnh tranh liền là món ăn, phối phương cái gì đều dễ nói, dùng tiền mua là được. Nhưng là đoàn đội của các ngươi bên trong có người có thể đem khống món ăn sao? Nói một chút đương nhiên đơn giản, nhưng nếu như lời nói được quá vẹn toàn, bước chân bước đến quá lớn, dễ dàng kéo tới trứng. Phốp, Tưởng Nghệ Hàm cùng Trần Du hai người đồng thời cười. Tưởng Nghệ Hàm trợn nhìn Trần Tấn một chút, mở miệng nói, Liễu Tổng, ngươi đừng để ý, Trần Tấn hắn chính là như vậy. Nói chuyện quá ngay thẳng, Những vấn đề này chúng ta đương nhiên sẽ từng cái giải quyết. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, Liễu Minh Quân đối Thích Diệu nói. Thích Tổng, chúng ta đều cùng một chỗ khảo sát đã lâu như vậy. Ngươi vẫn là phải đối hạng mục có lòng tin. Thích Diệu cười ha ha nói. Không có việc gì, 8.000 vạn mà thôi. Không phải cái gì số lượng lớn, liền xem như thử lỗi cũng là có thể tiếp nhận. Sau đó hắn ngoắc để phục vụ viên mang thức ăn lên. Mình thì là bắt đầu cho đám người rót rượu. Trần Tấn thấy thế, trong lòng cười lạnh, đã đại khái minh bạch Thích Diệu tại chơi trò xiếc gì. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?